Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, tiến vào kiếm linh vị diện. Chương 1398, tiến vào kiếm linh vị diện. Khoảng cách kiếm linh vị diện mở ra còn có 5 ngày. Mười mấy ngày nay cự tinh bên trên phát sinh rất nhiều biến hóa. Quy tắc trò chơi liền cùng đoạn thu đoán, chậm rãi tại đổi mới. Mắt đỏ quái vật bắt đầu có thân thể của mình. Quái vật sau khi chết sẽ chỉ tuôn ra vũ khí cùng trang bị. Không tại tuôn ra trên người vật liệu. Trước đó sẽ còn tuôn ra một chút tiền tệ. Nhưng bây giờ hủy bỏ. Ngoại trừ thế giới quy tắc, đại lục ở bên trên cũng xuất hiện rất nhiều thế lực. Đặc biệt là một chút thiên địa linh khí nồng đậm địa phương. Ngoại lai thế lực hay là bản thổ thế lực thành lập thành thị cùng căn cứ. Tiết Nguyệt Đế quốc Long Mạch căn cứ đã phát triển thành trở thành không thua gì thành thị mạo. Hiểm giả khu tụ tập, đặc biệt là vương cấp cường giả, tối thiểu có hơn 1.000 vương cấp cường giả định cư tại nơi này. Đôi này cùng Tuyết Nguyệt phát triển phi thường có lợi, kiếm linh bí cảnh sắp mở ra, nhưng đại lục ở bên trên lại xuất hiện một cái thế giới mới hoạt động. Bá chủ cấp sinh vật xào huyệt. Thế giới này hoạt động vô cùng đơn giản, chính là đại lục ở bên trên sẽ ngẫu nhiên tạo ra một cái quái vật xào huyệt. Nhưng cái này trong xào huyệt đều là bá chủ cấp sinh vật. Thế giới hoạt động mặc dù đã bắt đầu, nhưng đến nay cũng không có phát hiện bá chủ cấp sinh vật bóng dáng. Cũng không biết là bị tiêu diệt vẫn là ẩn núp xuống tới. Hồng Y đã hoàn toàn khôi phục, Tiết Nguyệt có cường đại chữa bệnh tài nguyên. Chỉ cần còn có một hơi, liền xem như vương cấp đỉnh phong cường giả cũng có thể cứu sống. Hai ngày sau, kiếm linh bí cảnh nhân tuyển xác định, đoạn thu cùng ánh điệp hai tên cấp chí tôn cường giả dẫn đội. Chín về sau là ngụy cấp chí tôn cường giả, mộ dung linh, tử, hồng y, cực băng sơn mạch băng tuyết nữ vương quyền thanh, ám dạ quân đoàn ngược gió mây trôi, kiếm quân đoàn huynh đệ kiếm sĩ. Quang Minh Kiếm Thánh Đặng làm rõ ý chí, Hắc Ám Kiếm Thánh Đặng Minh Đức, bảy tên ngụy cấp chí tôn cường giả, còn lại đều là vương cấp đỉnh phong cường giả, từ Tiết Nguyệt các đại quân đoàn cùng trong tổ chức chọn lựa ra. Toàn bộ đều là đỉnh cấp cường giả, đơn đấu mấy tên cùng cấp bậc mạo hiểm giả không là vấn đề. Mọi người về phía sau cần lĩnh một chút hộ thuẫn phù văn. Có thể ngăn trở cấp chí tôn cường giả một kích toàn lực. Dạng này các ngươi đi kiếm linh vị diện cũng liền an toàn hơn. Cái khác tài nguyên đến lúc đó sẽ cùng một chỗ cấp cho, đoạn thu nói. Kinh lịch lần trước tình huống, lần này bên ngoài ra thám hiểm đoạn thu cũng sẽ không có chuẩn bị. Vài ngày sau, kiếm linh vị diện mở ra đã đến giờ. Tiến vào kiếm linh vị diện nhân tuyển cũng đã tập hợp hoàn tất. Về sau đám người cùng một chỗ xé mở ở trong tay truyền tống quyển trục. Cùng tiến vào bá chủ chiến trường khác biệt, tiến vào kiếm linh vị diện tương đối đơn giản. Tại trong vũ trụ bất kỳ địa phương nào cũng có thể sử dụng. Đoạn thu sử dụng không gian năng lực, hắn khống chế tất cả truyền tống quyển trục tọa độ. Dạng này đám người tiến vào kiếm linh vị diện liền có thể phân phối đến cùng nhau. Nếu như không làm như vậy, đến lúc đó có thể sẽ tách ra, rất nhanh tất cả mọi người liền biến mất tại Tiết Nguyệt Long Mạch căn cứ trên quảng trường. Khi ánh mắt khôi phục, mọi người đi tới một mảnh trong khu rừng rậm nguyên thủy. Trong rừng rậm cây cối phi thường cao lớn, mà lại chủng loại rất nhiều. Hội trưởng, tất cả mọi người tại, chung quanh không có nguy hiểm mà ni, ngược gió mây trôi nói. Nguyên địa chờ lạnh. Ta đi điều tra một chút, đoạn thu nói xong hướng thẳng đến không trung bay đi. Hắn muốn nhìn một chút chung quanh địa hình, về sau quyết định hướng phía phương hướng nào tiến lên, hướng phía bốn phía quan sát. Rất nhanh đoạn thu liền phát hiện mấy đạo phóng lên tận trời cột sáng. Những này cột sáng phân tán tại bốn phía, các loại nhan sắc đều có, bởi vì khoảng cách rất xa, cũng không biết bởi vì cái gì. Đã có cột sáng, khẳng định như vậy có đồ vật gì tại, xác định phương hướng về sau, đoạn thu liền trở về mặt đất, phát hiện một chút cột sáng. Gần nhất cột sáng tại cái phương hướng này, cách chúng ta hơn 300 km, cần đi bộ đi tới. Quy tắc của nơi này hạn chế tốc độ không thể vượt qua vận tốc âm thanh, Đoạn Thu chỉ vào một cái phương hướng nói. Mộ Dung Linh nghe xong vừa cười vừa nói, kia đi thôi, sớm một chút đi qua nhìn một chút là cái gì, kiếm linh vị diện mạo hiểm cứ như vậy bắt đầu. Chung quanh không có bất kỳ cái gì quái vật, cũng không có bất kỳ cái gì tài nguyên tồn tại, có lẽ là bởi vì điểm truyền tống là khu vực an toàn nguyên nhân. Đi tới 10 cây số, trong rừng rậm bắt đầu xuất hiện quái vật tiếng kêu. Nhưng rất đáng tiếc, tất cả mọi người cảm giác đều đã mất đi tác dụng. Cũng chính là ở chỗ này chỉ có thể dựa vào mắt thường đến quan sát. Tinh thần lực bị hạn chế, cái này cũng không kỳ quái. Rất nhiều nơi đều là dạng này. Rời đi khu vực an toàn không bao xa, đám người liền bị công kích. Một đám mắt đỏ con rơi hướng phía đám người bổ nhào xuống. Toàn bộ đều là vương cấp quái vật. Vương cấp một đoạn đến vương cấp đỉnh phong đều có, chuẩn bị chiến đấu, tất cả mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu, viễn trình kiếm khí đầu tiên công kích, chớp nhoáng giết chết một chút hàng trước nhất con rơi, nhưng con rơi số lượng nhiều lắm, rất nhanh mắt đỏ con rơi liền phô thiên cái địa lao đến. Kiếm linh vị diện quả nhiên kinh khủng, nếu như là một cái gặp nhiều như vậy con rơi chắc là phải bị cắn chết. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp mặc dù là cấp chí tôn cường giả, nhưng hai người cũng sẽ không trực tiếp bộc phát cấp chí tôn chiến lực. Mọi người tới chí tôn vị diện chính là vì lịch luyện. Những này hắc ám con rơi coi như Đoạn Thu cùng Ánh Điệp không xuất thủ cũng có thể giải quyết. Đương nhiên, những người khác giải quyết sẽ rất phiền phức, nhưng uy hiếp không lớn, mà lại Đoạn Thu cùng Ánh Điệp xuất thủ. Những quái vật này sau khi chết sẽ không rơi xuống cái gì tốt trang bị. Đây cũng là một loại hạn chế. Cao giai cường giả không thể mang cấp thấp mạo hiểm giả. Cho Ánh Điệp thả ra một cái hộ thuẫn. Hai người ngay tại bên cạnh nhìn xem. Nếu có ai nguy hiểm tự nhiên sẽ ra tay cứu viện. Các loại kiếm khí tứ tán. Chiến đấu kéo dài mười mấy phút mới kết thúc. Đầy đất đều là mắt đỏ con rơi thi thể. Nơi này mắt đỏ quái vật sau khi chết toàn bộ là chân chính thi thể. Tất cả mọi người là dẫm lên thi thể tại chiến đấu. Không phải căn bản không có chỗ đặt chân. Chiến đấu kết thúc, về sau chính là quét dọn chiến trường. Quét dọn chiến trường có tự động người máy, cho nên không cần tự mình động thủ. Một trận chiến đấu xuống tới, tự nhiên là có người thụ thương. Bất quá là vết thương nhẹ. Sử dụng một chút trị liệu băng vải cùng dược tề liền có thể khôi phục. Nghỉ dưỡng sức 10 phút đồng hồ, về sau tiếp tục xuất phát, xem ra cái này hơn 300 km cũng không đơn giản. Cần một đường giết đi qua mới có thể đến cột sáng chỗ khu vực. Một đường thăm dò một đường săn giết quái vật, cứ như vậy đám người vừa đi vừa nghỉ nửa ngày thời gian. Cái này nửa ngày đến nay đi tới hơn 100 km. Nhưng khoảng cách cột sáng còn có hơn phân nửa lộ trình. Ngoại trừ Tiết Nguyệt bộ đội, những phương hướng khác cũng không có chiến đấu ba động. Điều này nói rõ phụ cận mạo hiểm giả đội ngũ chỉ có Tuyết Nguyệt. Quái vật toàn bộ đều là vương cấp, thậm chí còn xuất hiện cấp chí tôn. Bất quá cũng không có công kích, cấp chí tôn quái vật bị Đoạn Thu cùng Ánh Điệp dọa cho chạy. Mặc dù là mắt đỏ quái vật, nhưng cũng có nhất định trí tuệ, nhìn thấy Đoạn Thu cùng Ánh Điệp đều liền biết mình đánh không lại. Đoán chừng hôm nay không đến được cột sáng chỗ nào, rất nhanh sắc trời liền sẽ tối xuống, Ánh Điệp nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, đúng nha, không biết ban đêm sẽ như thế nào, nói như vậy. Bí cảnh đến ban đêm khẳng định sẽ càng thêm nguy hiểm. Cho nên đám người muốn tại ban đêm tiến đến trước đó tìm một cái chỗ ở. Hết chương.